Kim Lăng Thập Tam Thoa, chương 17, gocchuyenaudio.com. Tại phiên tòa quốc tế xét xử tội phạm, cô Mạnh Thư Quyên của tôi cho rằng cô đã gặp người đàn bà khuôn mặt hoàn toàn khác nhưng vóc dáng không hề thay đổi. Người đó đúng là Triệu Ngọc Mạc, khi đó Mạnh Thư Quyên viết một bức thư cho Fabio Tornado. Báo tin rằng Triệu Ngọc Mạc còn sống, bà ngoại của Fabi ở Mỹ chết tháng 10 năm 1945. Để lại cho Fabi mồ côi chút gia sản, Fabi đi Mỹ để bán đi. Trong thư gửi Fabi, cô tôi kể lại Triệu Ngọc Mạc đã phủ nhận mình là Triệu Ngọc Mạc như thế nào. Thư trả lời của Fabi đến sau một tháng, anh nói có thể Triệu Ngọc Mạc phải biến thành người khác mới có thể sống sót được. Cùng với sự kiện quân Nhật hủy diệt cướp bóc hãm hiếp tại Nam Kinh bị tố giác mỗi ngày một nhiều. Quy mô của nó hiện ra càng ngày càng rõ. Cuộc bám đuổi Triệu Ngọc Mạc của cô tôi cũng ngày càng giáo diết. Cô cho rằng 7 ngày của tháng 12 năm 1937 đã biến đổi cuộc đời cô. Cô kể với tôi, sau khi rời nhà thờ, cô và các bạn phát hiện mình thường buột miệng nói những từ của gái làng chơi hoặc buột miệng hát những câu hát của họ. Những câu hát đầy sức sống nhưng bẩn thỉu được các nữ sinh bắt chước hoàn toàn vô thức. Nếu có cãi nhau thì các cô không còn là những cô gái ngoan nết nữa mà cũng thô bạo. Chẳng ai nhường ai, người này văng tục người kia văng tục hơn. Một khi phá bỏ điều cấm kỵ, các cô bỗng cảm thấy chẳng có gì ghê gớm cả. Con trai con gái cũng thế, ai chẳng nói mỗi chuyện đó. Khi cần chút giận thì chẳng ngôn từ nào chút giận hiệu quả bằng ngôn từ của gái làng chơi. Sau đó mấy tháng Fabio Tornado bỏ ra bao nhiêu công sức cũng không thể biến các cô trở lại như các cô bé hát đồng ca ngày xưa. Nói đến đây, cô tôi cười, Fabi làm sao biết được đó là sự giải phóng lớn lao của chúng tôi. Chúng tôi học được ở những người đàn bà bị bán làm con nô thì thấp hèn cách giải phóng bản thân. Năm tôi 29 tuổi, cô Mạnh Thư Quyên của tôi hoàn thành việc điều tra về tung tích của 13 cô gái sông Tần Hoài. Triệu Ngọc Mạc là người duy nhất sống sót, cũng chính cô là người làm chứng lần đó các sĩ quan cao cấp của quân đội Nhật Bản đã chia sẻ với nhau thân xác của cô và 12 nữ sinh khác. Trong đó có hai cô định dùng dao ăn. Lấy ở phòng ăn của nhà thờ Wilson, chống lại, bị giết tại chỗ, còn lại 11 cô sau khi bọn sĩ quan sử dụng, bị ném vào sở phục vụ mới thành lập. Trong 2-3 năm, các cô liên tiếp theo nhau lìa đời. Có cô bị bắn chết vì định bỏ trốn, có cô chết vì nhiễm bệnh, cá biệt có cô chết vì tự sát. Sự sống sót của Triệu Ngọc Mạc có thể là do diện mạo và dáng điệu khác thường của cô. Những kẻ hành hạ thân xác cô là sĩ quan hạng trung và hạng dưới. Cho nên sự canh gác dần dần nới lỏng. Cuối cùng cô trốn thoát được. Có thể cô trốn sau khi ở sở phục vụ 4 năm. Còn tại sao cô thay đổi diện mạo? Cô tôi không tìm được câu trả lời và tôi cũng không tìm được câu trả lời. Hết, cách chương.